Chương 1. 236 hung ác ga. Đây là từ Ôn Như Uyển trong ngực thuận đi ra kia viên thuốc, nghe nói có thể trợ giúp khôi phục tổn hại huyền mạch. Chỉ là đi qua Kiều Mục lặp đi lặp lại cẩn thận phân biệt, phát hiện chỉ là một viên phổ phổ thông thông mạch đan, cũng chính là ăn vào sau có thể tạo được điều hòa trong cơ thể phổ thông gân mạch tác dụng, không hề giống Ôn Như Uyển nói như vậy, có thể chữa trị tổn hại huyền mạch. Bởi vậy, nghiêm chỉnh mà nói đối phụ thân của nàng cơ bản không hề có tác dụng. Nàng nhớ kỹ Ôn Như Uyển nói, đan dược là một vị bơi phương đạo trưởng tặng cho, lời này như thế nào nghe đều cảm thấy không thật. Bất quá đây hết thảy đã không quan trọng, bởi vì người chết như đèn liền diệt, sở hữu, đều không trọng yếu. Ư ngực bạch ngọc bình sứ nhỏ bị ne mở đến trong nước, chậm rãi chìm xuống dưới. Mạc Liên đưa tay kéo qua bàn tay nhỏ của nàng, lôi kéo nàng quay người hướng dưới cầu đi đến, thổi lâu như vậy phòng, tâm tình nhưng có tốt đi một chút. Ngươi không cảm thấy tâm ta hung ác ga đứa trẻ thấp cái đầu nhỏ, đá đá mũi chân hòn đá nhỏ. Mạc Liên cười nhéo nhéo bàn tay nhỏ của nàng, ta 8 tuổi năm đó, giết một tên chiếu cố của ta thiếp thân lao ma ma, bởi vậy còn dính líu không ít người, lúc ấy đều bị phụ vương hạ lệnh xử trảm. Vậy ngươi cảm thấy ta ngoan độc ga nàng hại ngươi tiểu gia hỏa dơ lên cằm nhỏ, con mắt đen như mực không hề chớp mắt nhìn qua thiếu niên. Đu nờ dê, nàng cho ta đầu độc bị phát hiện. Lúc ấy nàng đau khổ cầu khẩn ta, quỳ trên mặt đất vừa khóc lại hô. Từ ta 3 tuổi chuyện nói đến 7 tuổi, càng không ngừng tại sám hối, nói đã từng là như thế dụng tâm chiếu cố qua ta. Mạc Liên hứng hờ ngẩng đầu, nhìn thoáng qua xa xa đêm tối. Ta cũng không có tha thứ nàng. Hơn nữa ta tự tay xử tử người này. Đã từng ta rất kính trọng nàng, nàng là một vị nhìn qua phi thường hiền hòa phụ nhân. Nàng đáng chết. Tiêu tiểu đồng học lạnh lùng nói, ngươi không làm sai, một cái kẻ phản bội. Có cái gì mặt mũi ở trước mặt ngươi thút thít kêu to, nếu như đổi là ta, ta sẽ để cho nàng muốn sống không được muốn chết không xong. Kiếp trước cái kia cái gọi là bằng hữu tốt nhất cầu thần bái Phật, chớ có ở trước mặt nàng xuất hiện, nếu không nàng sẽ không bỏ qua hắn, ngươi có phải là phải đi về. Đứa trẻ túm hạ Mạc Thái tử bàn tay. Thông thả, lại ở vài ngày cũng là có thể. Thái tử nói đến một mặt nhẹ như mây gió, vụ trộm cùng từ một nơi bí mật gần đó hồi phong. Lạng Yên cùng Ngao Dạ liếc nhau một cái. Hai ngày này tuyết rơi giống như vạch tội sách bị truyền tống đến vương hậu nơi đó. Thái tử vứt xuống quốc sự trong đêm chạy trốn chuyện này, ngay cả vương thái hậu nương nương cũng cho kinh động đến. Làm sao có thể giống như một vị nào đó ra nói đến như vậy lạnh nhạt. Mạc Liên đột nhiên đưa tay đem đứa trẻ bế lên, ghé vào nàng nho nhỏ cổ bên cạnh hít hà. Trên người ngươi như thế nào có cỗ xú xú hương vị đâu kiểu mục, rất muốn chụp chết ra hỏa này. Mùi thối còn không phải hắn làm hại, là ngươi thuộc hạ thối, ngươi thuộc hạ chuyển cho ta mùi thối. Tiểu bằng hữu trợn trắng mắt, nghĩ đến mới ám tiêu ra vẻ thi khôi một đường đuổi theo bộ dáng, khoe miệng liền không nhịn được có chút run rẩy. Vậy ta một hồi trở về phạt hắn đi, cho ngươi xuất khí được chứ? Thái tử nghiêm mặt nói. Tiêu Mục nhịn không được có chút hiếu kỳ, ngửa đầu nhìn về phía hắn, ngươi dự định phạt hắn làm cái gì để hắn đóng vai nửa tháng thi khôi, còn không cho phép hắn tắm rửa? Ngươi cảm thấy biện pháp này như thế nào? Mạc Liên túi lầu xuống, hướng đứa trẻ trừng mắt nhìn. Âm thầm đi theo Ngao Dạ thiếu niên cùng hồi phong thiếu năm, song song lòng bàn chân trượt một chút, ở sâu trong nội tâm hết sức đồng tình ám các đội trưởng. Đứa trẻ ánh mắt lập tức luôn tròn, kia không cho phép hắn ở trước mặt ta lại xuất hiện, nếu không không chừng còn bị hun ngất đi à.